Toàn chức pháp sư dị bản, chương 341, người không có thì tìm yêu, góc truyện audio.com, Nô Lê Mạc Phàm nắm chặt bàn tay lại tỏ ra mấy phần không thoải mái. Sâm lâm bao la bạt ngàn, khắp nơi trùng trùng thảm hoa lan thạch anh đếm hoài không hết mẫu, chúng sinh sôi giống như thiên nhiên cỏ dại mọc ven đường, đến mức một ít có trình độ nhất định pháp sư cũng chưa chắc nhận ra đó là ma pháp tạo tác. Hoa lan thạch anh chính là thần phú đặc thù của vị quân thù Ai Cập cấm chú thực vật hệ Nô Lê. Mảnh địa phương có gò đất nhô cao, hoàn toàn là một ngọn núi đê được phủ lên lớp lớp lan thạch anh, vừa vặn tạo thành một cái tảng băng nổi hiện ra đánh lừa cư dân khu vực, dễ dàng đem dòng suối ngầm dưới lòng đất cho triệt để che giấu. Lan thạch anh so với các loại thực vật đài hoa khác là hoàn toàn vượt trội hơn về khả năng quang hợp lẫn lưu trữ lượng lớn nước lỏng để sinh trường. Mạc Phàm một trận giao thủ kia với Nô Lê cách đây vài hôm, hắn cũng tự mình phát hiện ra loại thiên phú trời ban rất độc đáo này của lan thạch anh. Mỗi một nhánh hoa trắng ngần rủ xuống, tựa hồ đều có thể hấp thụ vô số tia nắng phổ quang từ mặt trời để cường hóa thân cây trở nên cứng cáp hơn, mà lại quá trình thi pháp, Mạc Phàm đồng dạng có lưu ý đến Nô Lê lén sử dụng đến máu trên bàn tay để làm hợp chất nước lỏng dẫn dắt gia cố cho lan thạch anh trường thương thêm phần hủy diệt thuộc tính, thay đổi lực lượng thực tế đến mấy lần. Vậy cho nên, lan thạch anh mọc ở trên gò đất nhô cao này, đồng nghĩa nó chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến đại lượng nước ngầm ở bên dưới lòng đất không cách nào bốc hơi lên trên bề mặt được, càng là toàn bộ đều được hấp thụ, dự trữ lại ở thân mỗi đài hoa lan thạch anh. Ai Cập là quốc gia có lâu đời phát triển, văn minh đều không tính là quá tệ, thủy lợi ngược lại càng chẳng lạc hậu gì cả, lý thuyết chỉ cần chính quyền địa phương biết nơi này có một cái mạch nước ngầm rộng lớn, tin rằng quốc gia sẽ không lâm vào tình cảnh khốn cùng hạn hán suốt năm nay. Nước ngầm bên dưới vốn dĩ tại nước mưa dư thừa qua hàng chục, hàng trăm, thậm chí ngàn năm chứa đựng thấm vào, Mạc Phàm cảm nhận được rõ ràng nó so với lưu lượng sông Nin ở thời điểm cao nhất tuy chưa thể đuổi kịp nhưng chênh lệch cũng không phải quá xa đáng kể, đại khái chỉ dao động tầm 1.2 cho đến 1.5 lần, giữa lòng Cairo thành quốc xa chấn vùng ven núi cao bên ngoài, rõ ràng nước phong phú đến như một ngọn sơn mạch hồ thủy vô cùng tận, căn bản không có xuất hiện nửa điểm khô cạn dấu hiệu, mà lại chỗ kia băng được tiểu viêm cơ đốt tan ra, mặc dù không nhiều, nhưng nước cũng còn tại liên tục không ngừng rót vào sơn cốc này nước ngầm bên trong, gia tăng mấy trăm triệu mét khối nước. Lúc nãy Mạc Phàm ước tính còn không kỹ, trên thực tế, lấy lượng nước ngầm này cho đào lên, hoàn toàn có thể tưới tiêu mấy ngàn mẫu đất làm thửa ruộng, cũng có thể chăn nuôi, mở lại chu cấp nông sản cho cả nước, cung ứng tốt nước sạch cho người dân một thời gian rất dài đấy. Bất quá, trong lòng Mạc Phàm có chút mờ mịt thậm chí vướng bận. Vị kia tổng tư lệnh quân đội, địa vị không gì sánh được, người phát ngôn rõ ràng nói rằng Ai Cập đã không đủ nước thời điểm, tưới tiêu tức uống cùng cho ăn trở thành vấn đề nghiêm trọng, hết lần này tới lần khác phủ nhận sẽ còn một cái nào đó sông ngòi, mạch nước ngầm tồn tại. Cái này là cố ý muốn để lão bách tính đứng trước nguy cơ bị chết khát, chết đói, tận diệt sao? Mạc Phàm đối với Nô Lê, góc truyện audio.com, đặc biệt là biết hắn được thụ giáo qua Asa Korea về sau, trong lòng vẫn là có mấy phần ấn tượng không tệ. Một người có thể coi cái chết so với lý tưởng bản thân liền xem nhẹ, làm cấm chú pháp sư nhưng không kiêu ngạo, trần thuật sự tình minh bạch có đầu đuôi trật tự, càng là biểu hiện trước sau vì nước vì dân, thẳng thắn như vậy. Chỉ là cho đến khi nhìn thấy cái này tràn đầy mạch nước ngầm, nhìn thấy kia ngụy trang tầng thổ nhưỡng như là một miệng cống che đậy lại hồ nước, nhìn thấy kia lan thạch anh cố ý mọc tràn lan khắp mảnh rừng, cuối cùng là nhìn thấy một lớp băng vĩnh viễn cho đông đá toàn bộ địa phương lại, Mạc Phàm bắt đầu đối vị kia quân thủ Ai Cảm liền cảm thấy chán ghét cùng thất vọng. Hạn hán kéo dài, bão nhiệt tàn phá thế nhưng nước đầy tràn, lại không thả, dân nỗi khổ, làm như không thấy. Còn độc ác che giấu, chôn vùi tất cả đi, dấy lên một hồi bạo loạn triền miên trên mảnh đất vốn dĩ đã quá tội nghiệp này. Quả nhiên, chính mình không nên thương xót cho hắn một con đường sống. Có hơi nước rồi, tổ tông hiển linh, tổ tông phù hộ thần tiên, ngài đúng là thần tiên. Từ xa chạy lại cất lên tiếng nói là một vị chăn dê lão bà, theo sau còn có mấy cái khác người trồng rau, người dắt bò đồng thanh phụ họa, gương mặt mỗi người biểu cảm trước sau đều đối với vị nam nhân tuấn mã trước mắt càng thêm phần sùng bái. Bọn họ tại đêm tối lập đàn khẩn trời cầu mưa, hy vọng nhỏ nhoi vào phần này động lòng thương xót. Mà lại Mạc Phàm đột nhiên từ trên trời hạ xuống, lưu linh hồng diễm tiểu viêm cơ gọi ra càng có năng lực hòa tan băng dính trên mấy ngàn dặm sâm lâm. Băng tan sinh nước chảy róc rách lộ nhũ hoa lan thạch anh tỉnh giấc giữa đêm tối, bản thân liền phì phà thở ra một nguồn hơi sương làm dịu tan lòng người. Đã có hơi sương rồi, chỉ cần một trận mưa to nữa, xem như rất nhiều thửa ruộng ngoài kia, đàn bò, đàn dê ngoài kia, xa hơn là toàn dân Ai Cập đều có cơ hội tránh thoát một nguy cơ tuyệt diệt. Thần tiên, ngài có thể hô mưa sao? Mạc Phàm lỗ mũi hơi nóng một điểm. Nước ở đây miễn cưỡng coi là phong phú dồi dào, nhưng Bố Vũ loại kỹ thuật này căn bản còn cần con hàng Triệu Mãn Duyên đến giúp đỡ. Đáng tiếc Asa Korea để lại ám thị, Triệu Mãn Duyên liền không có ở Ai Cập hiện tại. Tự mình bất quá chỉ có thể trường khống một ít thủy ngự pháp thuật để tưới cây quanh đây đi, còn không có trình độ cấm chú pháp sư để phân tán trên diện rộng, chứ đừng nói đến gọi gió tạo mưa. Na tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Trên vai Mạc Phàm, Tiểu Kỳ Lan nỉ non một thanh âm lười biếng muốn về lại khế ước không gian để ngủ. Nhìn cái kia thiên thanh lung linh thân thể rút rút ở cổ mình, Mạc Phàm trước hết cảm thấy buồn cười, sau đó bóp bóp trên thân tiểu gia hỏa đuôi xà vài cái. Khoan đã, tiểu viêm cơ có năng lực hỏa hệ thương văn u lang có thể trường khống u hàn âm băng. Ma pháp không phải chỉ có nhân loại mới sở hữu, Hưng Vân Thi Vũ vốn là huyền thuật cổ xưa, Triệu Mãn Duyên cũng chỉ dựa vào thủy Phật Châu cái khí phẩm đặc biệt của Ngô Khổ để diễn sinh trường khống mưa sa. Vạn vật nếu đều có linh tính, vậy biết đâu trong triệu hoán môn kia sẽ có xác suất tồn tại một ít giống loài biết hô hoán Bố Vũ. Mạc Phàm thâm tâm có chút kích động, phải cảm ơn Mục Ninh Tuyết ngày thường còn hay bắt mình đọc sách. Pháp thuật có thi tà chơ chú, vong linh triệu hồn cũng có. Gocchuyenaudio.com, cầu mưa gọi tuyết, mỗi một loại huyễn pháp thi hành tương đương đều dựa vào sinh linh không giống nhau. Tựa như Quang Minh Kim Long chính là Long Vương Quang Minh ma pháp, sáng tạo ra quan hệ ma pháp, đem Quang Minh đồng vực treo ở tòa tháp thánh thành cho phá diệt toàn bộ yêu ma lờn vờn xung quanh. Ngược lại, Hắc Long Đại Đế sáng tạo chính là thứ nguyên ma pháp, đừng nhìn nó một thân đen kịt mà đánh đồng làm Hắc Ám Cổ Long, kỳ thực Hắc Long Đại Đế phô diễn Hắc Ám sức mạnh đều chủ yếu đến từ hỗn độn chi lực. Là ám tinh hỗn độn pháp tắc mà vị thần Long này nắm giữ, không hề liên quan đến một chút nào Hắc Ám ma pháp đến từ Hắc Ám vị diện. Vậy cho nên, một số pháp thuật trên thế giới này có thể là hoàn toàn giống nhau, bọn chúng cũng có thể là tại quá trình các loại sinh vật khác nhau tu luyện diễn hóa ra hoàn toàn khác biệt bản lĩnh nhưng vẫn giữ được bản sắc chung. Bố Vũ, người không tìm ra, chẳng lẽ đến yêu cũng không kiếm được hay sao? Mạc Phàm một bên mắt phát ra vầng lam nguyệt đặc trưng của triệu hoán hệ, một bên còn lại thì tương đương óng ánh loại kia lam quang vẫn bụi quen thuộc của thủy hệ. Tư thế khắc họa thong dong, bình tĩnh, Mạc Phàm vẽ ra chỗ này hệ thống tinh cung ma pháp, trong lòng không khỏi nhen nhóm lên một ngọn lửa sôi trào. Nhớ ngày nào chính mình còn là một cái gà mờ triệu hoán sư, hắn giờ này, khắc này cuối cùng cũng tiến được thêm một ít thành tựu, đã thành thạo quen thuộc đối với nhận thức về thế giới triệu hoán vị diện là ngày càng có ngộ tính. Cách chương.